Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, giành quặng sắt. Nhạc Văn, La, Gia Gia, ta chỉ phụ trách trả ngươi cung cấp công pháp cùng võ kỹ. Những chuyện khác chính ngươi làm chủ là được rồi. Dương Phong nhún vai, một khuôn mặt không quan trọng đáp lại nói. Đợi đến tấn thăng võ giả về sau, Dương Phong liền chuẩn bị rời đi Dương Gia Thôn, đi ngoại giới rộng lớn hơn thiên địa ở trong du lịch mạo hiểm. Căn bản không có tinh lực quản lý Dương Gia Thôn sự tình. Suy cho cùng, Dương Gia Thôn quá nhỏ, tài nguyên tu luyện cũng quá ít, căn bản là không có cách thỏa mãn Dương Phong tu luyện yêu cầu. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị tại có nhất định thực lực, có thể tại hoang dã làm bên trong hành tẩu đằng sau, liền ra ngoài du lịch, thu hoạch các loại tài nguyên tu luyện, thuận tiện nhìn xem thế giới này. Tốt a, đã ngươi không nghĩ tới hỏi Dương Gia Thôn sự tình, như vậy, ngươi liền mang theo những dược liệu này rời đi trước đi. Chúng ta tại thương nghị Dương Gia Thôn sự phát triển của tương lai thủ tục. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong khuôn mặt bên trên không thèm quan tâm bộ dáng, Dương Hải lập tức liền biết Dương Phong nhìn không bằng Dương Gia Thôn sự nghiệp. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền phất phất tay để Dương Phong rời đi tiệm cơm. Ra ra, ta dùng những dược liệu này là được rồi. Cái khác dược liệu các ngươi điểm đi. Dùng ta vừa rồi cho thuốc của ngươi phối phương phối trí dược tề. Tiến hành tắm thuốc thối thể, có thể tăng tốc tu luyện của các ngươi tốc độ. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong mỉm cười, đem 3 viên trăm năm dược liệu cùng trong vòng hơn 10 dặm mấy chục năm dược liệu thu lại. Tiếp đó đem mặt khác dược liệu đẩy qua một bên nói. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Dương Hải khẽ gật đầu, để Dương Phong rời đi tiệm cơm. Hắn cùng Dương Đào vợ chồng, Dương Viễn Chí vợ chồng, Dương Hạo nhưng vợ chồng thương nghị lên Dương Gia Thôn tương lai phương hướng phát triển vấn đề. Rời đi tiệm cơm đằng sau, Dương Phong trở về tới tự gia ở tiểu viện, đốt đi một lớn thùng nước nóng, dùng mấy chục năm phần dược liệu phối trí một phần dược tề. Đem té ở bồn nước lớn bên trong, cởi y phục xuống. Nhảy vào đến bồn nước lớn bên trong, vận chuyển bất diệt kim thân công pháp, hấp thu bồn nước lớn ở trong dược lực, rèn luyện thân thể huyết nhục. Chiến sĩ cấp 6, thân thể của ta đã đạt đến cực hạn, nhất định phải nghỉ ngơi thời gian một ngày mới có thể tiếp tục hấp thu dược lực. Gượng ép tu luyện đem sẽ thương tổn thân thể căn cơ. Cảm nhận được thể nội huyết nhục ở trong năng lượng ẩn chứa đã no bụng hòa. Eo nhỏ đem huyết nhục ở trong năng lượng ẩn chứa toàn bộ hấp thu, mới có thể tiếp tục hấp thu dược lực. Dương Phong liền không ở tiến hành tắm thuốc. Từ bồn nước lớn ở trong đi tới, mặc xong quần áo, xếp bằng ở giường lớn bên trên, tu luyện cửu chuyển đoán hồn quyết. Cửu chuyển đoán hồn quyết là ma tộc đại năng trong trí nhớ một loại rèn luyện tinh thần lực. Tu luyện linh hồn pháp quyết, tu luyện lâu dài, có thể rèn luyện tinh thần lực, cô đọng linh hồn, đề cao linh hồn cường độ. Lúc sáng sớm, Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Toàn thân thoải mái không thôi, thần thanh khí sảng, nhanh chóng đứng dậy xuống giường. Hướng tiệm cơm phương hướng đi. Làm Dương Phong chạy tới tiệm cơm thời điểm, sớm một bước chạy tới tiệm cơm Dương Hải, Dương Đào, Dương Hạo Nhưng, Dương Viễn Chí đám người nhào nhào ý cười đầy mặt nhìn xem Dương Phong, trong mắt đều là hưng phấn cùng kích động chi sắc. Ra ra, các người đều đột phá. Nhìn xem đầy khuôn mặt hưng phấn cùng kích động chi sắc Dương Hải đám người, Dương Phong khổng lồ tinh thần lực quét qua, lập tức liền phát hiện Dương Hải đám người toàn bộ đột phá vốn có cảnh giới, tăng lên một cái tiểu cảnh giới, khẽ mỉm cười nói, Tiểu Phong, có ngươi cho bất diệt kim thân cùng dược tề phối phương. Chúng ta vẻn vẹn tắm thuốc một lần, tu luyện một cái muộn bên trên, liền thành công đột phá bình cảnh, đề cao một cái tiểu cảnh giới. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, ra ra, chúc mừng các ngươi, chúng ta có phải hay không nên ăn cơm? Nghe được Dương Hải lời nói, khi nhìn đến Dương Hải đám người ánh mắt nóng bỏng, Dương Phong có chút không chịu nổi, vội vàng nói sang chuyện khác. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải cười ha ha một tiếng, liền tuyên bố ăn cơm. Đám người cầm lấy đũa miệng lớn bắt đầu ăn. Tiểu Phong, tối hôm qua bên trên ta và ngươi phụ thân, còn có ngươi đại bá tam thúc thương nghị một chút, phát giác chúng ta Dương gia thôn tài nguyên tu luyện quá ít. Căn bản là không có cách trèo chống chúng ta người một nhà còn có các thôn dân tu luyện. Chỗ lấy chúng ta dự định đem ở bên ngoài hơn 30 dặm một tòa núi quặng sắt cho công việc xuống. Tổ chức thôn dân khai thác quặng sắt bán lấy tiền. Chỉ cần đem núi quặng sắt chiếm lĩnh, chúng ta liền có thể đạt được đại lượng tiền tài, có thể mua dược liệu chờ tài nguyên tu luyện, trèo chống chúng ta người một nhà cùng các thôn dân tu luyện. Người cảm giác thế nào? Cơm nước xong xuôi đằng sau, Dương Hải một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ra ra, người ý nghĩ là đúng. Chúng ta Dương gia thôn nhỏ, tài nguyên thiếu, muốn cường đại lên, nhất định phải thu hoạch ngoại giới tài nguyên. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là khai thác quặng sắt, buôn bán quặng sắt, chúng ta Dương gia thôn căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền. Chỉ có thể kiếm lời một điểm khổ cực phí. Trong tay của ta có thể luyện sắt rèn thép, chế tạo sắt thép vũ khí phương pháp. Chúng ta có thể chính mình luyện sắt rèn thép, làm ra sắt thép vũ khí, trực tiếp buôn bán sắt thép vũ khí kiếm lấy tiền tài. Đã ung dung liền đạt được phong phú, so trực tiếp buôn bán quặng sắt mạnh hơn nhiều. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong hơi chần chờ, liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tiểu Phong, có ngươi câu nói này ta an tâm. Chúng ta nghe ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng đáp lại nói. Dương Hải cũng biết trực tiếp buôn bán sắt thép vũ khí. Sao buôn bán quặng sắt lợi nhuận phong phú nhiều, chỉ là không biết luyện sắt rèn thép phương pháp, chỉ có thể trực tiếp buôn bán quặng sắt. Hiện tại có Dương Phong trợ giúp, bọn họ Dương gia thôn có thể trực tiếp buôn bán sắt thép vũ khí. Tuyệt đối có thể thu hoạch đại lượng tiền tài, thỏa mãn bọn họ người một nhà cùng các thôn dân tu luyện nhu cầu. Suy cho cùng, thế giới này tương đối hỗn loạn, trong đồng hoang trải rộng dã thú hung thú, đối với vũ khí nhu cầu vô cùng tràn đầy, chỉ có ưu lương vũ khí, căn bản không sợ bán không được. Ra ra, các người xuất phát đi núi quặng sắt thời điểm gọi ta một tiếng. Ta cùng các ngươi cùng đi. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong nhẹ giọng nói ra. Núi quặng sắt tại chúng ta Dương gia thôn hơn 30 dặm bên ngoài. Nửa đường có rất nhiều dã thú, còn có thể có hung thú tồn tại. Núi quặng sắt ở trong lại có không ít dã thú cùng hung thú. Chúng ta mong muốn đem núi quặng sắt công chiếm xong đến. Còn cần tăng cường một chút đi săn đội thực lực mới được. Vì lẽ đó còn cần mấy ngày, chúng ta mới có thể xuất phát. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải trầm tư một lát sau nói. Tốt, ra ra người xuất phát thời điểm gọi ta một tiếng là được rồi. Ta trước tiên đi tu luyện. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền đứng dậy rời đi tiệm cơm. Kể từ đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đằng sau, Dương Hải chờ người một nhà đối với Dương Phong thái độ biến hóa rất nhiều. Để Dương Phong có chút không thích ứng, chuẩn bị kỹ càng tốt mà giúp Dương gia thôn một cái. Để Dương gia thôn có một cái ổn định thu vào đằng sau, liền có thể Dương gia thôn đi ra bên ngoài sông sáo đi. thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, một tuần lễ liền đi qua. Tại quá khứ một tuần lễ bên trong, Dương Phong tại đem trong tay dược liệu hao hết đằng sau. Thể nội huyết nhục lực lượng đại tăng, đạt đến một cánh tay 900 cân trình độ, thành công tấn thăng làm chiến sĩ cấp 9, tổng hợp sức chiến đấu có thể sánh ngang hậu thiên tầng 6 võ giả. Đối với hậu thiên tầng 7, có thể nội kình ngoại phóng võ giả không có cách nào, chỉ có thể tự vệ. Tại Dương Phong nhanh chóng tiến bộ đồng thời, những người khác cũng tiến bộ không nhỏ. Dương Hải chẳng những tấn thăng làm hậu thiên tầng 4 võ giả, còn trong thời gian ngắn đi đến hậu thiên tầng 4 đỉnh phong. Thêm bên trên Dương Phong cung cấp trung giai vũ khí, tổng hợp sức chiến đấu có thể sánh ngang hậu thiên tầng 5 võ giả, mà Dương Đào, Dương Viễn Chí, Dương Hạo nhưng mấy người cũng thuận lợi đột phá chiến sĩ cấp 9 bình cảnh, tấn thăng làm hậu thiên tầng 1 võ giả. Cùng lúc đó, Dương gia thôn hơn 100 cái đi săn đội thành viên. Tại Dương Hải truyền thụ đoán thể quyết tầng thứ nhất công pháp đằng sau, cũng nhào nhào đột phá hiện hữu cảnh giới. Trong đó có hơn 10 người tấn thăng làm võ giả, làm Dương gia thôn võ giả số lượng đạt đến 20 người. Thực lực bạo tăng, Tiểu Phong, chúng ta lên đường đi. Dương Hải tìm tới Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đi theo Dương Hải sau lưng, đi tới Dương gia thôn trung tâm diễn võ trường. Tụ hợp tại diễn võ trường kiên trì đi săn đội. Tại các thôn dân ánh mắt quan tâm ở trong rời đi Dương gia thôn. Hướng ngược bên ngoài hơn 30 dặm núi quặng sắt phương hướng đi. Lúc này đây hành động, ngoại trừ hai tên võ giả lưu thủ Dương gia thôn bên ngoài, cái khác 18 tên võ giả toàn bộ điều động, tại thêm bên trên đi săn đội hơn 100 tên thành viên. Dương gia thôn có thể nói tinh nhuệ ra hết, một đoàn người rời đi Dương gia thôn đằng sau, liền tiến vào đến xanh tươi rừng rậm bên trong, dọc theo một đầu trong rừng con đường nhỏ. Trực tiếp hướng núi quặng sắt vị trí đi tới. Dương Phong một đoàn người số lượng đông đảo, tiểu cổ dã thú bản năng cảm nhận được nguy hiểm, không dám hướng Dương Phong một đoàn người khởi xướng tiến công. Mà Dương Phong một đoàn người bởi vì không muốn gây thêm rắc rối, cũng không để ý tới sẽ ven đường gặp phải dã thú, thuận lợi xuyên qua trong vòng hơn 10 dặm rừng rậm, đi tới một mảnh cỏ dại rậm rạp hoang nguyên ở trong. Tiểu Phong nhìn thấy phía trước ngọn núi kia không có. Cái kia chính là núi quặng sắt. Bên trong toàn bộ đều là lộ thiên quặng sắt. Chỉ cần đem núi quặng sắt dã thú hung thú thanh trừ sạch sẽ, liền có thể ung dung khai thác ra đại lượng quặng sắt. Dương Hải chỉ vào hơn ngoài 10 dặm, mơ hồ có thể thấy được cao to hơn ngàn mét đại sơn, một khuôn mặt ý cười hướng về phía bên cạnh Dương Phong nói ra. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, tùy ý ứng hòa hai câu, liền nhanh chân hướng núi quặng sắt vị trí đi. Gào, gào, gào, làm Dương Phong đám người xâm nhập hoang nguyên vài dặm đằng sau. Từng đạo thê lương sói chu thanh âm tại hoang nguyên ở trong vang lên, từng cái chiều cao 2 mét, toàn thân hiện đầy bộ lông màu xám sói xám, từ cao cỡ nửa người trong bụi cỏ dại đứng lên thân thể. Mở to một song song hung tàn con mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong một đoàn người. Không tốt, đàn sói, nghe được thê lương sói chu thanh âm. Tại nhìn bốn phía vô số sói xám, Dương Hải lập tức lớn tiếng gọi hô một tiếng. Đi săn đội thành viên nhanh chóng làm thành một vòng tròn, tạo thành một cái đơn giản hệ thống phòng ngự. http://www.sop.com.txt/90316207747/47 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.